Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2431. Chương 2431. Hơn một tháng, hai ngày thời gian sau đó, Bạch Vũ Chiết triệt để khôi phục lại, thần thái sáng láng, không còn giống phía trước kia bản tinh thần uể oải. Cảm giác thế nào rồi? Gia Cát Phi Vân tới hỏi. Rất tốt, hết thảy đều khôi phục bình thường. Bạch Vũ Chiết cười hồi đáp, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía kia to lớn đăng vân đại trận. Lúc này toàn bộ trận pháp đều tản ra ngũ sắc quang mang. Kim ngân xanh tím hồng, quang mang lưu chuyển, khi bọn hắn bay đến giữa không trung quan sát thời điểm. Bên trong kia 20 con hung thú đều lẳng lặng ngâm mình ở trong nước thuốc. Ngũ sắc quang mang có lần tự thường xuyên tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Qua một trận sau đó trở ra, đây là tại cải tạo quá trình. Chân chính muốn cải tạo bực này cao cấp hung thú, cũng không giống như những cái kia thú dữ cấp thấp như vậy. Một ngày thời gian liền giải quyết, dựa theo Bạch Vũ Chiết dự tính, ít nhất cũng phải một tháng trở lên. Thực lực càng mạnh, như vậy cải tạo thời gian cũng sẽ càng dài. Bên trong hung thú tựa như là ngủ, trên cơ bản đều không nhúc nhích, ngẫu nhiên cũng sẽ có hung thú phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bởi vì tại cải tạo cùng kích phát quá trình bên trong, có đôi khi cũng là cần tiếp nhận nhất định thống khổ. Loại thống khổ này mặc dù cũng tương đối mãnh liệt, nhưng không có bất kỳ cái gì một con hung thú thỏa hiệp. Vũ Chiết, loại nước thuốc này có thể dùng mấy lần? Lúc này, Gia Cát Phi Vân mở miệng hỏi, đây cũng là một cái rất vấn đề mấu chốt. Mặc dù tại luyện chế dược dịch thời điểm, hắn tối hậu quan đầu mới đuổi tới, nhưng là hắn lại biết cái này một ao dược dịch, đến cùng dùng xong bao nhiêu kỳ hoa dị thảo, cao cấp dược liệu, nếu quả thật muốn hối đoái thành cửu phẩm linh đan, kia số lượng, dù sao ít nhất cũng là ba chữ số cất bước, cái này tiêu hao thực tế là có chút khủng bố, trước mắt còn không phải rất xác định. Bất quá tối đa cũng liền hai lần đi, cũng có khả năng chỉ có một lần. Bạch Vũ Chiết nói, cũng là sắc mặt biến hóa. Nếu quả thật chỉ có thể làm một lần vận chuyển, vậy cái này đầu nhập là sự thật quá khủng bố. Cho dù là thông thiên tháp cùng thánh điện loại này thâm hậu nội tình, nhiều đến mấy lần đều căn bản là không có cách gánh chịu. Bất quá dù sao đây là lần thứ nhất, Bạch Vũ Chiết cũng vô pháp sức phán đoán chuẩn xác. Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả mấy người cũng chỉ có thể là âm thầm cầu nguyện. Hy vọng có thể dùng hai lần mới tốt. Đây chính là trực tiếp bớt một lần. Hơn nửa tháng đi qua, Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả nửa đường hết thảy ngắn ngủi rời đi hai lần. Bởi vì bọn hắn cần tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài. Bây giờ rất nhiều cao thủ đều ở bên ngoài đối tà giáo võ giả tiến hành truy sát. Thậm chí nếu như con đường thiên ma đại lục kia ngũ đại cường giả, bọn hắn cũng muốn tụ tập lực lượng động thủ, có thể diệt trừ một hai cái. Đó chính là thu hoạch khổng lồ. Bất quá liền trước mắt mà nói, song phương cũng không có chính là chạm mặt qua. Phía ngoài tình hình chiến đấu trước mắt cũng không rất lạc quan, mặc dù thông thiên tháp cùng thánh điện cường giả cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng là muốn tìm được đối phương cũng khó, ngẫu nhiên còn sẽ có một số thành trấn hoặc là thôn trang bị huyết tế. Cái này khiến bọn hắn vô cùng nổi nóng, có thể nhất thời bán hội nhưng cũng không có cách nào. Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả đều đã đang suy nghĩ. Chờ thứ nhất phê hung thú cải tạo kết thúc về sau, dự định ngay lập tức liền sai phái ra đi, tăng cường phe mình thực lực. Cho nên, trước mắt bọn hắn y nguyên còn không có nói cho Bạch Vũ Chiết bọn hắn. Rốt cục, một tháng nhiều năm ngày trôi qua về sau, đăng vân đại trận bên trong, một con hung thú phát ra một tiếng hưng phấn vô cùng gầm rú. Toàn bộ đại trận đều tản mát ra một trận ánh sáng chói mắt. một con hung thú từ đó bay ra. Kim ngân tử lam hồng ngũ sắc quang mang tại nó quanh thân còn quấn. Cuối cùng nháy mắt chui vào trong cơ thể của nó, để hắn lần nữa phát ra một tiếng hưng phấn vô cùng gầm rú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN